nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 274, nhị muội lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm lại gần nhìn, quả thật rất đẹp, là thợ bạc hẳn là đã bỏ ra một phen công phu. Mộc Cẩm cười bảo Mộc Oánh lấy đôi châm bạc chuồn chuồn lướt nước ra. Tiểu nhị ngân lâu đều quen biết ba tỷ muội Mộc Cẩm. Thấy vậy, lập tức muốn cười híp mắt tiến lên giới thiệu. Mộc đại cô nương, Mộc nhị cô nương ánh mắt tốt. Đôi châm bạc này là thủ đồ của Tiết đại sư phụ trong tỉnh làm ra. Công phu thập phần không tệ. Ngân lâu chúng ta tổng cộng cướp được 8 cái. Chỉ còn lại 2 cái này thôi. Tiết đại sư phụ tỉnh thành kia là thợ bạc đại sư có danh tiếng. Đôi châm bạc chuồn chuồn lướt nước kia là tác phẩm của đệ tử đầu tiên của hắn. Khó trách thoạt nhìn không giống với những đồ trang sức bạc khác. Tiểu tiểu nhị ngân lâu thấy vậy cũng cười đến mặt mày cong cong. Làm như cao hứng thay cho tỷ muội Mộc Cẩm. Thủ đô Tiết đại sư phụ làm châm bạc. Mộc Cẩm thấy vẻ mặt hắn không tầm thường. Liền hỏi vì sao ngân lâu là cướp vị của kia. Tiểu nhị kia nghe Mộc Cẩm hỏi vấn đề này. Mặt mày linh động nói ngọn nguồn cho Mộc Cẩm. Thì ra Tiết đại sư phụ là một người rất có tính cách, rất có quy củ. Hàng năm hắn đều để cho các đồ đệ của hắn tự mình làm một số đồ trang sức bạc, thi đấu thử xem đồ trang sức bạc nào làm ra bán tốt nhất. Nhưng không cho phép những đồ đệ này, cũng không cho phép những ngân lâu kia bí mật cùng khách nhân giới thiệu số trang sức bạc kia xuất phát từ tay ai. Chỉ có ngân lâu kia chỉ còn lại có 1-2 món cuối cùng mới có thể cùng khách nhân giới thiệu một phen. Bởi vậy cũng là mấy người Mộc Cẩm gấp gáp vừa vặn gặp được đám châm bạc chuồn chuồn lướt nước do thủ đô Tiết đại sư phụ làm kia chỉ còn lại có 2 cái cuối cùng, lại bị Mộc Oánh coi trọng, 89/10 là muốn mua lại. Tiểu nhị kia mới dám giới thiệu một phen lai lịch đôi châm bạc còn lại này. Mộc Cẩm sau khi biết nguyên nhân này, mím môi cười khẽ, lập tức đưa tay sờ sờ vòng ngọc xanh biếc dịu dàng trên cổ tay trái chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy. Thật sự, từ khi vòng ngọc này đi theo nàng về sau, mặc kệ lớn nhỏ khí vận, tóm lại là rất tốt. Vòng ngọc này thật sự là bảo bối. Như vậy xem ra, sau khi Lộ Linh Nhi đoạt được bảo bối này, hiệu quả trợ giúp đối với nàng giảm mạnh. Nếu không, kiếp trước Lộ Linh Nhi khí vận hẳn là một đường cầu vồng mới đúng. Bất quá, dù vậy, Lộ Linh Nhi sau khi có được vòng ngọc này, số mệnh vẫn tốt hơn nhiều so với người bình thường. Khóe môi Mộc Cẩm khẽ nhếch lên. Đời này Lộ Linh Nhi nàng đã không còn vòng ngọc bảo bối này giúp nàng nâng cao khí vận. Không biết đời này nàng vào Triệu Vương phủ sẽ có quang cảnh gì đây? Mộc đại cô nương, Mộc nhị cô nương, hai vị cô nương thích châm bạc chuồn chuồn lướt nước là chuyện tốt. Chỉ là, tiểu nhân cũng phải nói trước với hai vị cô nương. Giá cả của châm bạc này so với châm bạc bình thường không kém bao nhiêu thì đắt hơn một chút. Nói xong lời này, tiểu nhị tử có chút thấp thỏm nhìn Mộc Cẩm cùng Mộc Oánh hai tỷ muội. Mộc Oánh nhìn trưởng tỷ nhà mình cười. Đồ đẹp, trưởng tỷ cho tới bây giờ đều không keo kiệt bạc. Quả nhiên, Mộc Cẩm cũng dịu dàng cười. Đồ vật là thứ tốt, hơn nữa cũng là tác phẩm của đại sư thủ đô. Đắt một chút là phải. Tiểu nhị trong lòng buông lỏng, trên mặt cũng lộ ra ý cười thoải mái. Mộc Cẩm cũng không hỏi giá cả của đôi châm chuồn lướt nước này, đợi đến lúc đó cùng nhau hỏi, cùng nhau nói giá tính tiền là được. Vả lại, nếu tiểu nhị nói cho các nàng biết cây châm chuồn lướt nước kia là do vị thủ đô Tiết đại sư kia làm, như vậy trong ngân lâu này có thể còn có tác phẩm khác của vị thủ đô kia. Hỏi là không dễ hỏi, hỏi tiểu nhị người ta ngại quy củ cũng không thể nói cho khách. Mộc Cẩm cũng không có ý định làm khó tiểu nhị người ta. Đi theo nhị muội muội tiếp tục đi về phía trước, Tiểu Mộc Nguyệt đột nhiên nhảy dựng lên, vui mừng nói với Tiểu Đường tỷ cùng Tiểu Đường muội, Xuân Mai Đường tỷ, Thu Cúc Đường muội, theo phương hướng ngón tay Tiểu Mộc Nguyệt, quả nhiên nhìn thấy ba đôi vòng tay trúc rực rỡ. Mộc Cẩm và Mộc Oánh đi qua xem, vòng tay bạc kiểu dáng cũng không nhiều. Mộc Cẩm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vòng tay hình trúc. Đích thật là mới mẻ độc đáo lại tinh xảo. Mộc Cẩm thoáng cái liền hiểu được. Nghĩ đến vòng tay bạc đốt trúc này cũng là tác phẩm của vị thủ đô tiết đại sư kia. Vừa vặn còn lại ba đôi. Tiểu muội muội nhà mình một đôi. Xuân Mai cùng Thu Cúc hai người một người một đôi đi. Mà đôi châm bạc chuồn chuồn lướt nước kia, nàng và nhị muội muội mỗi người một cây. Mộc Cẩm cười bảo tiểu nhị cầm ba đôi vòng tay bằng bạc kia lên. Tiểu nhị kia cao hứng đều híp mắt, ân gần liên tục gật đầu. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem ba đôi vòng tay đốt trúc kia lấy ra, đặt vào trong một cái giỏ trúc nhỏ tinh xảo. Trong này còn có đôi châm bạc chuồn chuồn lướt nước mà Mộc Cẩm Mộc Oánh nhìn chúng. Tiểu Mộc Nguyệt lập tức làm nũng với Mộc Cẩm. Trưởng tỷ, ba đôi vòng tay bằng bạc này muội có thể dùng bạc mừng tuổi mà trưởng tỷ cho muội mua được không? Nàng muốn tự mình mua lại, tặng cho trưởng tỷ cùng nhị tỷ. Vừa vặn ba đôi, nàng cùng trưởng tỷ, nhị tỷ ba tỷ muội mỗi người một đôi. Thật tốt a. Mộc Cẩm nghe ra ý tứ trong lời nói của tiểu muội muội, trong lòng khẽ động. Nàng vốn định mua ba đôi vòng tay này là cho tiểu muội muội cùng hai vị tiểu đường muội, nhưng rõ ràng tiểu muội muội hy vọng ba tỷ muội các nàng mỗi người một đôi. Ba đôi vòng tay bằng bạc này chế tác tinh xảo, giống nhau như đúc, đích xác ba tỷ muội các nàng mỗi người một đôi càng có ý nghĩa. Trưởng tỷ, ba đôi vòng tay bằng bạc này đúng là đẹp mắt, nghe tiểu muội đi. Mộc Oánh cũng cười khuyên nhủ, nàng cũng hiểu tâm tư tiểu muội muội, dù sao tiểu muội muội còn nói muốn dùng bạc mừng tuổi của nàng để mua ba đôi vòng tay bạc hình trúc này. Đây là tâm ý của tiểu muội a. Mộc Cẩm liền cười đồng ý, như vậy liền đem đôi châm bạc chuồn chuồn lướt nước kia cho Xuân Mai cùng Thu Cúc mỗi người một cây. Cho các nàng mỗi người chọn một đôi vòng tay bạc hình thức khác đi. Đợi lát nữa đi xem trang sức vàng. Nghĩ vậy, Mộc Oánh kéo Mộc Cẩm đi xem một đôi bạc điêu khắc hoa mai. Trưởng tỷ, vòng tay bạc hình hoa mai này cũng đẹp, vừa vặn có hai đôi. Mộc Oánh cười khanh khách nhìn trưởng tỷ nhà mình. Mộc Cẩm hiểu ý cười, nhị muội muội quả nhiên biết tâm ý của nàng, liền cười vẫy tay gọi tiểu tiểu nhị mang theo giỏ trúc tới, cầm hai đôi vòng tay hoa mai bạc kia. Tiểu Mộc Nguyệt lại mang theo hai tiểu cô nương Xuân Mai và Thu Cúc đi xem trang sức khác. Tiểu Mộc Nguyệt chính là mang theo các nàng đi mở mang kiến thức mà thôi. Nàng tuổi còn nhỏ, cũng biết không nên muốn cái này muốn cái kia. Mộc Cẩm và Mộc Oánh đi đến chỗ trang sức vàng. Trang sức vàng so với trang sức bạc đắt hơn nhiều. Ngân Lâu tiểu tiểu nhị thấy Mộc Cẩm cùng Mộc Oánh hai tỷ muội đi trang sức vàng khu, nhanh chóng kích động đi theo. Trưởng tỷ, nhà chúng ta không keo kiệt, hôm nay cũng không thể trực tiếp mua trang sức vàng cho hai người Xuân Mai Thu Cúc chứ. Mộc Cẩm còn chưa nói gì, Mộc Oánh lại bổ sung. Trưởng tỷ, ta chính là sợ đem lòng người nuôi quá lớn. Thu Mai cùng Thu Cúc hai cái tuổi còn chưa lớn, nhìn quen cuộc sống của chúng ta, chưa chắc là chuyện tốt a. Cách chương.